Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1242, làm chó liền muốn có đôi có cặp. 3K, cuối cùng một kiện vật đấu giá là áp trục vở kịch. Giá cả khẳng định cũng là cao nhất, cho nên lực chú ý của mọi người đều trên đài. Sau khi Trần Tấn cùng John Brett đồng thời hướng đối phương đi đến thời điểm, liền ngay cả phụ trách bán đấu giá môn đều trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Càng không nói đến những người khác, lực chú ý của mọi người đều bị bọn hắn hấp dẫn. Kết quả là, có người hô lên 160 vạn đao về sau. Môn không có tiến hành đối giá cả tiến hành cổ động. Càng không có bắt đầu gõ chùy đếm ngược, cũng không có người lại tiến hành đấu giá. Tất cả mọi người đã nhìn ra, trận này quyết đấu, nhất định là tại Trần Tấn cùng Lão John ở giữa quyết ra thắng bại. Ngay tại lúc này quấy dày một trận tuyệt đối sẽ đặc sắc tuyệt luân tranh phong tương đối. Chỉ sợ ngay cả Thượng Đế cũng sẽ không tha thứ. Trần Tấn đi tới cái bàn ngay phía trước. Vừa vặn cùng John cách xa nhau chừng 1 mét, nhìn nhau, một bên là kiểu áo tôn trung sơn, một bên là áo đuôi tôm, tựa như năm đó một bên là máy bay xe tăng, một bên là súng trường khảm đao. Trần Tấn mở miệng trước, lão đầu tử, nghe nói ngươi đã từng tham gia qua bán đảo chiến dịch. Ta tự tay giết chết qua chí ít 100 người. John giơ lên nắm đấm ngạo nghễ nói. Nhìn xem những cái kia sinh mệnh tại ta dùng máy trước biến thành thi thể. Cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Trần Tấn gân xanh trên trán trực tiếp lồi lên. Theo mạch đập nhảy lên. Hắn cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua. Mình nhưng thật ra là một cái điệu thấp dân tộc chủ nghĩa người. Hắn là tổ quốc của mình tự hào. Là dân tộc của mình kiêu ngạo. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn làm ra dù cho một chút vũ nhục những này. Hành vi, mà cái kia thanh giao quân dụng. Ha ha tương đương, Trần Tấn đưa tay, kêu giá, 200 vạn, John cũng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Hòa bình niên đại, xã hội pháp trị, nơi công cộng, đã rất không có khả năng trực tiếp tổn thương Trần Tấn thân thể. Như vậy, liền chỉ còn lại kim tiền so đấu. Hắn khoát tay, từ hắn đi tới phương hướng liền có một cái mọc ra mặt ngựa. Biểu lộ âm trầm người da trắng cũng đưa tay kêu giá. 300 vạn, 500 vạn, Trần Tấn mặt không biểu tình. Theo sát lấy hô, không có người lưu lại bất luận cái gì khe hở. John cũng lần nữa đưa tay. Hắn kỳ thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì hắn hiểu rõ Trần Tấn, hoặc là nói giải Trần Tấn dạng này người, tựa như ban đầu ở băng thiên tuyết địa bên trong, coi như chạy mất giày, đông cứng chân, cũng muốn hướng phía trận địa công kích địch nhân đồng dạng. Người Hoa, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là từ bỏ. Hắn kết luận Trần Tấn nhất định sẽ hướng chết kêu giá. Mà lại hôm nay còn có nhiều người như vậy. Trần Tấn một khi không có thể thắng hạ trận này đấu giá, vừa mới lấy được một điểm danh vọng giá trị cũng liền không còn sót lại chút gì. 600 vạn, mặt ngựa hô, Trần Tấn nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, 1000 vạn, từ khi hắn thu được hoạt điểm radar, dần dần đi lên tài phú đỉnh phong về sau, từ không có bất kỳ cái gì một khác. Hắn đối với mình có tài phú là như thế tự hào. Nước Mỹ liền là một chỗ như vậy. Chỉ cần có đầy đủ tiền, liền không có chuyện gì là làm không được. Muốn theo ta so đấu tài phú sao? Trần Tấn hung ác nham hiểm nói. Nhìn đến ngươi đối ta nhận biết còn chưa đủ khắc sâu a tương đương. Lão John đắc ý cười. Ta có thể thua, nhưng ngươi không được. Thế là hắn lại một lần nữa đưa tay. 1100 vạn, mặt ngựa lập tức hô, Trần Tấn xẹp xẹp miệng, dần dần mất kiên trì, một thức, về kép, 000 ô, hiện trường tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô. vốn cho rằng có thể trông thấy hơn ngàn vạn cấp tài phú so đấu, coi như đã khai nhãn giới, mà bây giờ, Trần Tấn trực tiếp hô một ước, Khổng tỷ tỷ, anh ta hắn có phải hay không quá vọng động rồi? Trần Du khẩn trương cầm lên Khổng Khuyết tay, Khổng Khuyết vỗ vỗ nàng, tương đối Trần Du, kỳ thật một đường đi theo Trần Tấn đi đến hôm nay Khổng Khuyết. Sao Trần Du hiểu rõ hơn hiện tại Trần Tấn? Nàng đáp, yên tâm đi, Trần Tấn sẽ không xúc động, huống chi, chút tiền ấy mới cái nào đến đâu a? Trần Du trợn mắt hốc mồm, một ức. Trần Tấn kia tòa nhà hào trạch cũng mới bất quá hơn một cái ức giá cả mà thôi. Thế nhưng là, đáng giá không? Trần Du thở dài, Khổng Khuyết nhìn xem nàng. Chân thành nói, đáng giá, mặc dù là hư vô mờ mịt tinh khí thần, nhưng là vì người hoa cỗ này tinh khí thần, đã làm cho, ngoặc kép chấm chấm, đứng tại trên đài môn hầu kết nhấp nhô. Cầm chùy nhỏ từ tay đã dừng không ngừng run rẩy đi lên. Hắn hiện tại cực kỳ xấu hổ. Không hề nghi ngờ, đối với tự mình mời Trần Tấn ghét tới nói. Căn cứ vào Mã Uẩn quan hệ, cùng Trần Tấn phía sau đại biểu đủ loại năng lượng. Ghét tất nhiên coi hắn là thành bằng hữu. Bao quát vừa rồi lễ phép ân cần thăm hỏi. Mời mở màn, đều là môn thương cảm trên ý hành vi. Thế nhưng là ai từng hướng, lão John đột nhiên xông ra, một thanh dao quân dụng mà thôi, Trần Tấn lại vì cái gì dạng này không buông tha, môn không hiểu, hắn hiện tại ngoại trừ lặp lại một chút bọn hắn kêu giá bên ngoài, không làm được bất cứ chuyện gì, một ức số không, 100 vạn, mặt ngựa người da trắng phi thường âm hiểm, chỉ hô cái cao hơn Trần Tấn ném một cái rớt giá cả. Đây là buồn nôn nhất người sự tình. Trần Tấn lại cười ha ha, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trực tiếp hô 2 ước. Trong nháy mắt, không chỉ môn, liền liền tại trận những người khác cũng đều bắt đầu cảm thấy kinh dị đi lên. Đây cũng không phải là đấu giá, hoàn toàn là một trận dùng tiền tài làm vũ khí chiến đấu. Lão John mỉm cười, hướng về sau mặt nhẹ gật đầu. Mặt ngựa biểu lộ từ âm trầm trở nên ngưng trọng, chậm rãi đưa tay, 2 ước số không, 100 vạn, John đắc ý nhìn xem Trần Tấn, đùa cợt nói, người trẻ tuổi, lạc thành nhưng không phải là các ngươi người Hoa muốn tới thì tới địa phương. Phải biết ai mới là lão đại, người cái này lão pha lê tương đương nói nhảm nhiều quá. Trần Tấn nói xong, tiêu sái vừa nghiêng đầu. Trực tiếp rời đi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Lão John trợn tròn mắt, phía sau hắn mặt ngựa cũng trợn tròn mắt, trên đài môn trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Trần Tấn một bộ sư tử vồ thỏ quân lâm thiên hạ kêu giá, đem giá cả đẩy lên 2 ước giá trên trời về sau. Trượt rồi. Lão John lập tức liền bị gác ở tại chỗ xuống đài không được. Hắn mờ mịt nhìn về phía Trần Tấn bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút mặt ngựa. Mặt ngựa một mặt hoảng sợ, khẽ lắc đầu, vừa rồi không có sợ hãi, bị Trần Tấn lập tức biến thành nghẹn họng nhìn chân chối. John thấy rõ ràng, mặt ngựa lắc đầu có ý tứ là, bọn hắn không bỏ ra nổi 2 ước đao tiền mặt. Môn cũng không biết nên làm cái gì. Đếm ngược sao? Dưới đài kia 2 cái lão pha lê tiểu động tác hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Khẳng định không bỏ ra nổi tiền. Không đếm ngược sao? Vậy cái này trận đấu giá tính chuyện gì xảy ra? Mà Trần Tấn lại chạy tới trong hội trường sâm panh tháp bên cạnh. Tiện tay cầm lấy một bình sâm panh. Dùng sức lắc lắc. Ngón tay cái có chút dùng sức. Nắp bình bay ra ngoài thật xa, nhưng cũng đem tất cả mọi người từ ngốc trệ ở trong kéo về thực tế. Môn lấy lại tinh thần, cười khổ, bất đắc dĩ bắt đầu chậm rãi đếm ngược. 3, mặt ngựa nhanh chóng đi tới John bên người, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Môn dùng thật dài âm cuối, đang giúp bọn hắn kéo dài thời gian. Gặp quỷ, hắn vì cái gì từ bỏ rồi? Mặt ngựa hướng Dôn oán giận nói, ngươi không phải nói, hắn nhất định sẽ theo tới ngọn nguồn sao? Hắn căn bản cũng không phải là người Hoa. Dôn lo lắng giải thích nói, quá hèn hạ. Hai, môn đếm ngược âm thanh tựa như bùa đòi mạng giống như, để hai cái đáy lòng của người ta phát ra hàn ý. Mặc dù chỉ là từ thiện đấu giá, cũng không muốn chính thức đấu giá hội như thế. Cần nghiệm tư đồng thời thanh toán tiền đặt cọc. Thế nhưng là lấy Dôn thân phận, làm sao cũng không có khả năng nói có mua hay không a. Bằng không mà nói, ghét hội ngân sách là có quyền lợi coi đây là lấy cớ khởi tố hắn. Mà lại, loại quan hệ này thua không nghi ngờ. Môn đã giơ lên chùy nhỏ tử, chuẩn bị gõ chùy, 2002 triệu. Trần Tấn tiếng la bỗng nhiên truyền đến. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trên người hắn. Mà hắn lại cười tủm tỉm nhìn xem Dôn tương đương nan đề. Ném về cho Dôn, Trần Tấn ý tứ rất rõ ràng. Phàm là Dôn dám lại gọi một lần giá, hắn liền thật dám từ bỏ. Coi như Dôn đoán chắc hắn sẽ không bỏ rơi. Nhưng là nếu như Trần Tấn thật từ bỏ đây. Đối mặt 2 ước đô la tiền mặt áp lực. Trận này đánh cược, Dôn không dám đặt cược. Bất quá điều này cũng làm cho môn lập tức dễ làm rất nhiều. Nếu như cuối cùng bị Dôn quay đi thanh này giao quân dụng, hắn có thể hay không giao ra 2 ước đô la không nói đến. Trần Tấn mặt mũi nhưng cho dù là vứt sạch, mặc dù cái này đối Trần Tấn có lẽ cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng chung quy sẽ để cho Trần Tấn tiếp tục bị bài trừ tại cái vòng này bên ngoài. Đối với loại kết quả này, ghét chỉ sợ sẽ không hài lòng. Nhưng là Trần Tấn vỗ xuống, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Dôn tại Lạc Thành được cho đỉnh cấp quyền thế, nhưng là cùng ghét so sánh, cũng chính là con tôm nhỏ một con, căn bản không cần e ngại, đồng thời cũng làm cho Trần Tấn thu được một lần đại suất danh tiếng thời cơ. Cũng nhờ vào đó trực tiếp đánh vào nước Mỹ thượng lưu vòng tròn. 3. Đếm ngược tốc độ lập tức nhanh. 2. Trần Tấn nhìn xem Dôn. Dôn cũng đang nhìn Trần Tấn. Tức giận đến toàn thân phát run, mấy lần muốn đưa tay tiếp tục kêu giá, nhưng lại không dám, hận hận nhịn xuống. 1. Phanh tương đương, theo môn trong tay chùy nhỏ tử rơi xuống. Tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra, lần này quyết đấu làm cho người rất bị đè nén, nhưng cũng là tuyệt đối kích thích. Hoa, tiếng vỗ tay như sấm động. Trần Tấn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cười tủm tỉm đi đến trước sân khấu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Dôn một chút, chỉ là hướng môn khẽ vươn tay. Môn hiểu ý, mặc dù còn không có trả tiền, nhưng cũng đem dao quân dụng lấy xuống, đưa cho Trần Tấn. Keng, sắc bén dao quân dụng bị Trần Tấn chợt rút ra, chỉ hướng Dôn. Hiện trường bảo an nhân viên lập tức khẩn trương lên, đứng tại Dôn bên người mặt ngựa cũng lập tức tránh ra mấy bước. Tiểu tử tương đương, Dôn trong lòng lã chã, sợ hãi không thôi. Trần Tấn cười khinh bỉ, đem dao quân dụng nghiêng dựa vào một cái trên ghế salon. Nhấc chân, sau đó điên cuồng đạp xuống. Đinh, thanh âm thanh thúy truyền đến, dao quân dụng theo tiếng cắt thành 2 đoạn. Phu ca, Trần Tấn lớn tiếng mắng, còn Nghê Hồng đại sư tác phẩm đâu, còn tư lệnh gươm chỉ huy đâu, không chịu nổi một kích a. Trần Tấn cười hướng một cái bảo an vẫy vẫy tay, chỉ vào cắt thành 2 đoạn dao quân dụng, đối với hắn ra lệnh, đem những này giao cho ta cổng lái xe, nói cho hắn biết, tìm thợ rèn tan rơi, sau đó làm thành một con chó. Người an ninh kia chất phác gật đầu, nâng lên đao gãy đi ra ngoài. Trần Tấn lúc này mới đối Dôn hỏi, lão pha lê, người nơi đó có hay không nước Mỹ tư lệnh súng lục loại hình? Ta mua hết, đã muốn làm chó, vẫn là thành song thành đôi tốt. John bị tức giận đến ấn đường biến thành màu đen. Hiện trường lại một lần vang lên điên cuồng tiếng thét chói tai. Trần Tấn cười ha ha, cười đến vô cùng càn rỡ. Nếu như là ở trong nước, nói không chừng hắn sẽ còn bảo trì đánh người không đánh mặt quy củ. Nhưng là tại nước Mỹ, đã động thủ, đương nhiên là bao bọc trên mặt bạt tay a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?